Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, liên đội bạn bè cũng xuyên háng. Kết thúc tăng cường huấn luyện, Quaresma cưỡi chính mình tiểu xe đạp trở về biệt thự, đi ngang qua xã khu sân bóng thời điểm. Quaresma nhìn thấy một đám học sinh tiểu học chính đang trên sân bóng sung sướng truy đuổi một cái trắng đen tinh linh. Trên mặt bọn họ chảy xuống mồ hôi còn có tràn trề vui sướng. Để Quaresma không khỏi nghĩ nổi lên chính mình khi còn bé đơn thuần đá bóng tháng ngày. Thật muốn gia nhập bọn họ a. Có điều lấy hiện tại năng lực của chính mình, thật giống có chút bắt nạt người. Khiếp sợ, cầm thú, nghề nghiệp cầu thủ càng ở dã sân bóng ngược khóc học sinh tiểu học. Bắt nạt học sinh tiểu học. Cái này bêu danh chính mình gánh vác không nổi. Cười cợt, cưỡi lên xe đạp, chuẩn bị tiếp tục đi trở về. Đột nhiên, Quaresma lại dừng lại, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn. Nếu chính mình quan sát thi đấu video có thể tăng cường đoàn đội phối hợp năng lực. Như vậy, chính mình xem tiểu hài tử trong lúc đó thi đấu. Có thể hay không cũng tăng cường đoàn đội phối hợp năng lực đây. Phải biết. Bọn nhỏ năng lực sáng tạo là mạnh nhất, có thể bọn họ gặp cho mình càng nhiều linh cảm cũng khó nói. Liền nghĩ tới đây, Quaresma vươn mình xuống xe, đẩy xe đạp ngồi vào bên sân, ngồi xổm ở một bên, đầy hứng thú xem ra học sinh tiểu học môn cái kia cũng chẳng có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng thi đấu. Sau đó, bên sân liền truyền đến Quaresma gián đoạn tính tiếng kinh hô. Một cước dừng bóng rất ra 20 mét, người cũng là lợi hại. Người này chân máy bay đánh, máy bay đều gần khóc, có được hay không? Này xe đạp dẫm, chân đạp tử đều phải bay rồi. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn một lát, Quaresma cười chàng sẽ không có ngừng quá. Hắn cảm thấy đại khái cái đám này học sinh tiểu học cũng không có cách nào mang đến cho mình bất kỳ tăng cao. Mở ra thuộc tính danh sách, xác nhận một chút đi. Một giây sau, Quaresma cả người liền cương trực ở nơi đó, vẻ mặt như cha mẹ chết. Đoàn đội phối hợp năng lực trừ 0.01, ta đi, đây là cái gì quỷ? Ta liền nhìn mấy phút, đoàn đội phối hợp năng lực lại thoái hóa. Tiểu học tăng quả nhiên rất xã hội, không trêu chọc nổi. Quaresma cũng như chạy trốn cưỡi lên xe đạp. Chạy, hắn sợ sệt nếu như mình tiếp tục ở lại đây. Thời gian dài, chính mình đoàn đội phối hợp năng lực sẽ biến thành số âm. Về đến nhà, lòng vẫn còn sợ hãi Quaresma một con đâm vào bên trong rạp chiếu phim. Điên cuồng xem ra thi đấu video. Khóc không ra nước mắt. Chính mình nhọc nhằn khổ sở tăng một điểm đoàn đội phối hợp dễ dàng sao? Cuối tuần, mùa giải mới Primeira Liga giải đấu rốt cục mở ra tấm màn lớn. Porto đối thủ thứ nhất là Braga. Porto đem xa phó sân khách khiêu chiến đối thủ. Quaresma không nghi ngờ chút nào chính mình gặp tiến vào danh sách lớn cùng đội hình ra sân. Nếu như đem chính hắn một đội bóng bắt Bồ Đào Nha Super Cup quán quân tuyệt đối công thần nhấn ờ. Trên ghế dự bị. Cái kia Del Neri tuyệt đối là điên rồi. Đối thủ thực lực không kém. Điểm này liền ngay cả Quaresma đều rất rõ ràng. Mùa giải trước, Braga bắt được Primeira Liga người thứ 5. Thu được mùa giải này UEFA Cup tiêu chuẩn. Hay là mùa giải trước Porto muốn làm sao ngược Braga liền làm sao ngược Braga. Có thể Porto hiện tại trạng thái. Có thể từ sân khách toàn thân trở ra chính là to lớn nhất thành công. Quaresma luôn cảm thấy Del Neri quá mức lạc quan. Hoặc là nói đều chiến thuật của chính mình quá mức tự tin. Thuộc về chủ nghĩa lý tưởng điển hình. Nhưng trên thực tế xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn là không mấy. Được rồi, những chuyện này không phải là mình một cái cầu thủ trẻ có thể bận tâm. Vẫn là đá thật chính mình thi đấu đi. Braga thị chính sân bóng, bà về cất cái chỗ ngồi không còn chỗ ngồi. Trận đầu giải đấu đối mặt đương kim vô địch, Braga cổ động viên đều chờ mong một hồi thần kỳ thắng lợi. Làm nóng người thời điểm, Quaresma thỉnh thoảng quan sát đối thủ cầu thủ. Mấy ngày nay nhìn đối thủ thi đấu video, Quaresma biết đối thủ có thể khó đối phó. Chúng ta chơi cướp vòng game, thua chống đẩy thế nào? Diego đề nghị, ngược lại chỉ là tẻ nhạt làm nóng người. Chỉ cần Del Neri không can thiệp, cái kia dùng phương thức gì đều giống nhau. Liền một đám người quả đoán làm thành một vòng. Đón lấy, tất cả mọi người đều ở nơi đó mắt to trừng mắt nhỏ. Trong vòng không có bất kỳ ai. Cướp mau a, Ricardo, ngươi đi. Mayali cười xấu xa ồn ào. Quaresma hận không thể đem bít tất cởi ra hun chết hắn. Lấy chính mình cái kia 18 điểm phòng thủ, phòng trừng có thể cướp được thiên hoàng địa lão đi. Ngược lại đánh chết hắn cũng không đi. Dù cho các đồng đội mọi cách ồn ào, Quaresma cũng là xem là không nhìn thấy. Được rồi, Jose, hai ta đi thôi. Mayali lôi kéo bất đắc dĩ Buzinua đi vào vòng bên trong. Trên thực tế trò chơi này chính là lưu hầu, cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, chơi lên đúng là rất thú vị. Đặc biệt là bên trong cầu thủ bị lưu đến không tìm được bắc thời điểm, hay là bởi vì Quaresma không có hạ trang, vì lẽ đó Mayali cùng Buzinua đều lặng lẽ thương lượng được rồi. Một hồi liền đồng thời nhằm vào Quaresma, không phải để hắn làm mấy cái hít đất không thể. Quaresma cũng không biết mình đã bị nhìn chằm chằm, không hề áp lực trong lòng. Như vậy game đối với hắn mà nói hầu như không có khó khăn. Lấy dưới chân của hắn kỹ thuật, một người cướp lời nói, sẽ bị chạy tới hoài nghi nhân sinh. Rất nhanh, Mernis đem bóng truyền cho Quaresma. Ở Quaresma vẫn không có bắt được quả bóng thời điểm, khoảng cách gần nhất Buzinua đã khí thế hùng hổ vọt tới. Tư thế kia, thật giống nếu như Quaresma không đem bóng cho hắn, hắn liền muốn cùng Quaresma đồng quy vu tận như thế. Quaresma không khỏi buồn cười, ngươi đúng là đem khí thế dùng đến chính địa phương nha. Nếu như ngươi ở thi đấu bên trong cũng có thể bảo đảm như thế có đấu trí. Cái nào cầu thủ chạy cánh là đối thủ của ngươi? Có điều Buzinua trùng cướp hiển nhiên không thể để cho Quaresma hoảng loạn. Một cái kéo bóng xoa nửa người, chân phải bắt bóng theo chân trái chân sau mà qua, cũng trực tiếp bắt qua Buzinua giữa hai chân, thân thể lại đảo ngược, hoàn mỹ né qua Buzinua chặn lại, lại thấy xuyên háng, ở Mayali xông lại muốn chiếm tiện nghi trước. Quaresma đã đem bóng truyền cho Diego, nguy hiểm rời xa. Quaresma hời hợt linh xảo qua người động tác để các đồng đội không nhịn được một trận thán phục. Động tác hay là không tính quá khó, có thể xem Quaresma có thể làm được như thế làm liền một mạch vui tay vui mắt. E sợ vẫn đúng là không mấy cái, nhìn thấy Buzinua bị trà đạp thành bộ dáng này. Các đồng đội cười đến được kêu là một cái không có tim không có phổi. Vào lúc này, Buzinua còn ở mê man đây. Hắn thậm chí ngay đầu tiên đều không nhìn thấy quả bóng. Mãi cho đến quả bóng từ chính mình đang dưới xuyên qua, hắn mới biết mình khả năng bị trêu chọc. Lúc đó cả người cũng không tốt. Có điều lưu cái hầu mà thôi. Ngươi cho tới trực tiếp phóng đại chiêu sao? Ta là đội hữu, không phải là đối thủ. Liên đội bạn bè cũng xuyên háng, ngươi có muốn hay không như thế phát điên? Ta CMN bóp chết ngươi quên đi. Buzinua làm bộ dáng dấp rất tức giận, bóp lấy Quaresma cái cổ, mạnh mẽ uy hiếp nói, ngươi nếu như còn dám mặc của ta chặn, ta liền giết chết ngươi. Quaresma không hề để tâm đội hữu chuyện cười động tác, cười phản uy hiếp Buzinua lên. Ngươi còn dám lại đây cướp ta liền dám tiếp tục xuyên ngươi đang. Ngươi tin tưởng ta, ta có 100 loại xuyên háng phương pháp. Ngươi có muốn hay không đều thử một chút. Buzinua trong nháy mắt túng. Nếu như lại bị Quaresma xuyên háng, hắn thật không bằng xuyên điều khe nứt bên trong quên đi. hắn không có chút nào cảm thấy Quaresma là đang hù dọa hắn. Dù cho đoạn thời gian gần đây kỳ thực Quaresma đều không thế nào tú đẹp đẽ cước pháp, mà là làm hết sức đá được ngắn gọn hiệu suất cao. Có thể Quaresma cho tới nay để cho đại gia ấn tượng chính là chơi hoa hoạt. Này không phải là mấy trận thi đấu liền có thể biến mất ấn tượng. Liền, Quaresma nơi này liền biến thành hố đen. Chỉ cần đội hữu truyền bóng cho hắn, Bujinua cùng Mayeli thẳng thắn từ bỏ, căn bản không đi cướp hắn bóng, sợ bị các loại trêu chọc. Như vậy liền rất khổ rồi. Mãi cho đến làm nóng người thời gian kết thúc, Bujinua cùng Mayeli đều không có cướp được bóng, bị lưu đến suýt chút nữa tắt thở. Rời ạ, sau đó cũng không tiếp tục chơi này phá game. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.